Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra thì cô muốn ở lại nhìn thời khắc vui mừng của Kiều Y. Nhưng có bọn họ ở đây cô thấy không yên bình. Bạn chờ một chút, đợi thêm nửa tiếng nha, nghi thức sắp bắt đầu. Kiều Y nói xong vội vàng đi ra ngoài, sau đó đi cùng với Dennis lên khán đài. Đúng vậy, suy, nếu thật sự không thoải mái có thể vào phòng nghỉ một chút, anh dẫn em đi. Kiều Ngự Diễm đã suy y, quan tâm giống như 4 năm trước. Nếu bây giờ cô đi về nhất định Bạch Trạch Vũ sẽ đưa cô về. Hắn không muốn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Vậy nếu như em muốn về, anh sẽ đưa em về, Bạch Trạch Vũ nói. Anh Bạch vừa tới sao lại muốn đi? Chẳng lẽ anh không thích tham gia tiệc đính hôn của em gái tôi? Kiều Ngự Diễm cũng không phải thật lòng muốn ăn ở lại, chỉ là không muốn hai người ở chung một chỗ mà thôi. Bây giờ Duy Y không muốn đứng lên. Kiều Ngự Diễm không phải người đàn ông hẹp hòi, nhưng đối với người mình yêu, người đàn ông luôn luôn hẹp hòi. Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ trong lòng không biết có cảm giác gì. Làm sao có thể, dù sao tôi cũng biết Kiều Y từ nhỏ, tiệc đính hôn của cô bé nhất định là không thể bỏ lỡ. Thôi em không về nữa, hai người đừng châm chọc nhau nữa. Duy Y không chịu được nữa, cố định không nói gì, nhưng khó chịu. Bọn họ nói nhau trước mặt cô như vậy, chẳng lẽ không biết cô khó chịu hay sao? Tất cả đều bởi vì cô. Nói xong Duy Y đi ra ghế ngồi nhìn về phía khán đài. Dưới sự hướng dẫn của người điều khiển chương trình, Kiều Y cùng Dennis cắt bánh ngọt. Dennis còn nói cảm ơn, sau đó nói một chút về hoàn cảnh hai người gặp nhau. Thì ra thì vì đuổi Kiều Y mà Dennis tốn không ít công sức, hơn nữa cũng chịu không ít khổ. Lúc Dennis còn là sinh viên, Kiều Y chỉ là một cô bé 13 tuổi lần đầu đi tới Anh. Lúc đó Dennis cùng Kiều Ngự Diễm đều trong đội bóng. Kiều Y thường đến trường xem bọn họ đá bóng. Bắt đầu từ lúc đó Dennis đã thích Kiều Y, chỉ là Kiều Y còn quá nhỏ. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, Dennis dứt khoát đến thành phố G và công ty Kiều Ngự Diễm làm việc. Thông qua Kiều Ngự Diễm, hắn thành công tiến vào cuộc sống của Kiều Y. Trải qua nhiều năm theo đuổi, giúp cuộc bọn họ có thể tiến vào con đường hôn nhân. Kiều Y cảm động đến khóc. Cô chưa bao giờ biết Dennis yêu mình lại như vậy. Anh nói rất nhiều chuyện cô đều không nhớ rõ, nhưng anh lại nhớ rất rõ. Lúc tiếng vỗ tay vang lên, hai người ôm thật chặt làm cho mọi người đều cảm động. Sau đó bọn họ kiều vũ trước ánh nhìn của mọi người. Giờ phút này là lúc Kiều Y hạnh phúc nhất, cho nên mới muốn Duy Y nhìn thấy thời khắc này. Bởi vì hai người là bạn thân. Lúc này trước mặt Duy Y xuất hiện một bàn tay. Có thể nhảy một anh với anh một điệu hay không? Chủ nhân bàn tay chính là Kiều Ngự Diễm. Bàn tay trước mặt không nhúc nhích một hồi lâu. Kiều Ngự Diễm bất động, Duy Y cũng không động. Lúc Kiều Ngự Diễm cho rằng cô sẽ không đồng ý thì thấy một bàn tay nhẹ nhẹ đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó bọn họ đi tới sàn nhảy, nhịp nhàng nhảy cùng với Kiều Y. Thời gian giống như quay lại 4 năm trước. Đêm mà bọn họ đính hôn, hắn cũng đưa cô ra Kiều Vũ, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tất cả mọi người nhìn Kiều Ngự Diễm đưa theo một cô gái trẻ vào sàn nhảy, nhưng bọn họ không nhận ra cô gái này. Có lẽ 4 năm trước có không ít người gặp Duy Y, nhưng 4 năm trước đã có tin đồn vợ của Kiều Ngự Diễm đã chết, cho nên cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm vẫn luôn là Dương Dương. Bọn họ biết Dương Dương, nhưng cô gái trước mắt chẳng lẽ là người yêu mới của Kiều Ngự Diễm hay sao? Duy Y đột nhiên cảm thấy muốn ngất. Lúc đang xoay cùng Kiều Ngự Diễm, cô thấy Bạch Trạch Vũ đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt cực kỳ giống như 4 năm trước, cô độc cùng với tức giận. Lúc đó anh Trạch Vũ đau lòng bỏ đi, nhưng hôm nay lại vẫn nhìn ở đó đứng nhìn bọn họ nhảy. Sao vậy? Có phải là đau đầu hay không? Giọng nói êm ái quan tâm của Kiều Ngự Diễm truyền đến bên tai cô. Không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Có phải em nhớ lại chuyện lúc trước rồi không? Trước kia chúng ta đính hôn cũng nhảy như vậy, cũng chính tại khách sạn này, cũng chính căn phòng này, em còn nhớ hay không? Ánh mắt Kiều Ngự Diễm dò xét trên người Duy Y, muốn tìm ra một chút gì đó. Không, em không nhớ rõ. Duy Y rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí cũ. Đâu đi đến bên phía kia, cô đụng phải một người phục vụ. Người phục vụ kia ngẩng đầu nhìn Duy Y giống như rất quen. Duy Y, là em thật sao? Anh là Thẩm Học Mạnh, Cường Tử, em không nhớ sao? Đối phương cầm tay cô không thả. Người con trai sáng sắp lịch sự, cao da trắng như người gầy, giống như là sinh viên còn đeo một cặp kính mắt, hình như làm việc bán thời gian ở đây. Cường Tử, thật xin lỗi, hình như anh nhận lầm người, tôi không nhớ rõ anh. Duy Y thấy đối phương nắm tay mình không muốn rút tay về, nhưng đối phương dùng sức quá mạnh, cô không thể tháo ra được. Đừng nhìn hắn gầy như vậy, thật ra thì so với nam thanh niên còn mạnh hơn. Làm sao anh có thể nhận nhầm chứ? Trước kia chúng ta từng qua đêm ở khách sạn cạnh trường học, làm sao em có thể quên nhanh như vậy? Người phục vụ kia cũng không nói lớn, nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi biết anh lúc nào mà buông tay ra. Lúc hai người nói chuyện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bắt đầu có vài người chỉ trỏ, Nói bạn họ không biết xấu hổ. Chuyện như vậy mà cũng có thể nói ở đây sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net